đã đến nước này rồi, tôi cũng không cần phải vòng vo với Tưởng bí thư nữa. Tôi nói thẳng ra thì hơn, tôi tìm ông là vì hy vọng ông có thể dừng cương trước bờ vực, đoạn tuyệt quan hệ với Chu Ngọc Địch. Tưởng Khải Lâm nghe những lời này của Diệp Lăng Phi xong, ông ta nheo nheo mắt. Vừa rồi Tưởng Khải Lâm đã nhìn thấy hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi, ông ta nhận ra hai tiểu nha đầu đó là thủ hạ của Chu Ngọc Địch. Tuy Tưởng Khải Lâm không rõ vì sao hai tiểu nha đầu đó lại ở chỗ này, nhưng theo Tưởng Khải Lâm thấy, có thể tiểu nha đầu này có mâu thuẫn gì đó với Chu Ngọc Địch, vì thế cho nên mới gia nhập dưới trướng của Diệp Lăng Phi. Tưởng Khải Lâm đang suy nghĩ xem làm thế nào thì có lợi nhất với mình. Tay Diệp Lăng Phi này không dễ đối phó, nếu mình xử lý không tốt thì tên Diệp Lăng Phi đó chuyện gì cũng dám làm. Tưởng Khải Lâm ý thức được mình đã rước lấy phiền toái. Ông ta không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi có quan hệ như thế nào với Chu Ngọc Địch, nhưng trước mắt có thể khẳng định một điều, ông ta không thể thừa nhận quan hệ với Chu Ngọc Địch. Tuy Diệp Lăng Phi đã tìm được hai thủ hạ của Chu Ngọc Địch, nhưng Diệp Lăng Phi không thể nào hiểu rõ mọi chuyện một cách kỹ càng tỉ mỉ. Tưởng Khải Lâm tâm sau khi đã hạ quyết tâm, liền cười nói, Diệp tiên sinh, tôi thật sự không biết rốt cuộc anh muốn nói gì nữa. Tôi không quen biết người phụ nữ tên là Chu Ngọc Địch gì gì đó mà anh nói. Làm sao tôi có thể đoạn tuyệt quan hệ với cô ta được cơ chứ? Diệp tiên sinh, anh thật sự là BS nói đùa. Diệp Lăng Phi cũng cười nói, Tưởng bí thư, tôi nói có đúng sự thật không trong lòng ông hiểu rõ nhất. Tôi không phải là người kiên nhẫn, tôi cũng không muốn vòng vo với ông nữa. Tôi sẽ nói thẳng mục đích lần này tôi đến đây. Tôi muốn ông đoạn tuyệt quan hệ với Chu Ngọc Địch. Tôi biết rõ, cách đây không lâu, ông đã đến Paris. Hẳn là Chu Ngọc Địch mời ông nhỉ. Tôi cũng biết Chu Ngọc Địch đã nói với ông những gì. Chỉ là những chuyện đó tôi không quan tâm. Ông cũng đã thấy, người tôi dẫn theo. Được rồi. Tôi vốn nể mặt ông là chú của Tưởng Á Đông nên không muốn làm ông khó xử. Đã nếu ông đã không biết tốt xấu như vậy thì xin lỗi. Tôi tin là có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với tổ chức buôn lậu các tác phẩm nghệ thuật xuyên quốc gia đó đấy. Nhất là nghe nói người của Tưởng gia cũng có quan hệ với tổ chức đó. Thú vị quá nhỉ. Không biết đó có thể coi là tin tức giật gân nhất Trung Quốc không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1533, 1, đừng nên sằng bậy. 1, Tưởng Khải Lâm nuốt nước bọt. Ông ta không ngờ đến cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này. Hiển nhiên, lần này Diệp Lăng Phi đến tỉnh thành là vì chuyện đó. Cái đó gọi là chân trần không sợ đi giày. Diệp Lăng Phi căn bản không quan tâm đến việc chuyện này ầm ĩ lên. Diệp Lăng Phi có thể không quan tâm, nhưng Tưởng Khải Lâm lại không thể không quan tâm những chuyện đó. Tưởng Khải Lâm ngồi trên ghế của mình, đảo mắt nhìn Thanh Nhi, Tử Nhi và Diệp Lăng Phi. Cuối cùng ông ta bỗng nhiên khẽ thở dài, nói, Chu Hồng Sâm phải rời khỏi tỉnh thành cũng là chủ ý của anh à. Lúc Tưởng Khải Lâm nói câu này ông ta cũng cảm thấy giọng điệu của mình có chút bất đắc dĩ. Đây không phải là điều Tưởng Khải Lâm mà muốn thấy. Chuyện xảy ra bây giờ đã khác hẳn so với kịch bản của ông. Diệp Lăng Phi cũng không có trong kế hoạch. Ông ta nhìn về phía Diệp Lăng Phi, muốn từ chỗ Diệp Lăng Phi để tìm kiếm đáp án. Theo Tưởng Khải Lâm thấy đáp án của tất cả những chuyện này đều nằm ở Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng đó của Tưởng Khải Lâm liền nở nụ cười. Hắn nói, có thể là do tôi làm, cũng có thể không phải tôi làm, chuyện đó có gì quan trọng chứ? Lúc Tưởng Khải Lâm nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, trong lòng ông ta đã hiểu. Tuy Diệp Lăng Phi không nói một cách tường minh, nhưng từ một mức độ nào đó, Diệp Lăng Phi cũng đã thừa nhận Chu Hồng Sâm phải rời khỏi tỉnh thành có liên quan tới Diệp Lăng Phi. Đồng thời, Diệp Lăng Phi cũng khẳng định thêm một điều là hắn rất có nhân mạch. Từ trước tới giờ Diệp Lăng Phi luôn rất khiêm tốn. Tuy cũng có người cho rằng Diệp Lăng Phi có chỗ dựa ở Trung ương nhưng không thể có một lời khẳng định thuyết phục. Nhưng lần này thì khác. Diệp Lăng Phi khẳng định với Tưởng Khải Lâm rằng quả thực hắn có quan hệ, có thể điều Chu Hồng Sâm đến Trung ương. Bản thân điều này cũng đã nói rõ vấn đề. Tưởng Khải Lâm tay cầm một điếu thuốc, trong đầu ông ta đang suy nghĩ về những gì Diệp Lăng Phi nói. Tuy lúc ở Pháp Chu Ngọc Địch đã cho Tưởng Khải Lâm không ít chỗ tốt, Lúc đó Tưởng Khải Lâm cũng đã cho rằng mình sẽ duy trì mối quan hệ tốt với Chu Ngọc Địch, nhưng tình hình bây giờ lại khiến cho Tưởng Khải Lâm không thể không cân nhắc thật kỹ. Chính trị hung hiểm tàn ác, nói không chừng đi một bước không ổn sẽ đánh đổi cả cuộc sống của mình. Tưởng Khải Lâm không muốn như vậy. Theo ông ta thấy con đường chính trị của ông ta còn chưa kết thúc, không thể cứ như vậy chấm dứt được. Ông ta không chỉ đại biểu cho một mình, sau lưng ông ta còn có Tưởng gia. Hiện giờ rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào Tưởng gia, nhất là Nhạc Lâm Sơn. Tưởng Khải Lâm hiểu rất rõ ràng, nếu mình có sơ hở gì thì sẽ dính dáng đến Tưởng gia. Nhạc Lâm Sơn sẽ không dừng tay đấy. Hơn nữa từ tình hình hiện giờ có thể phán đoán cuộc tranh chấp giữa Tưởng gia và Nhạc Lâm Sơn sẽ còn kéo dài ít nhất 4 đến 5 năm. Chỉ khi nào Nhạc Lâm Sơn lui xuống thì cuộc tranh đấu này mới có thể dừng lại. Ở trong cuộc tranh đấu này, ông ta không thể phạm bất cứ một sai lầm nào. Như vậy chỉ khiến cho cán cân lệch về phía có lợi cho Nhạc Lâm Sơn. Tin tức giật gân mà Diệp Lăng Phi nói tới không phải là chuyện không có thật. Nhất định trong lòng Diệp Lăng Phi hiểu rất rõ ảnh hưởng của chuyện này đối với Tưởng gia. Nếu không thì hắn cũng không đem chuyện này ra uy hiếp Tưởng Khải Lâm. Hơn nữa bây giờ xem cách uy hiếp trắng trợn này quả thực đã phát huy hiệu quả. Tưởng Khải Lâm đang tơ ính toán xem mình nên giải quyết chuyện này như thế nào. Diệp Lăng Phi tay cầm điếu thuốc, vừa chậm rãi hút thuốc vừa nhìn Tưởng Khải Lâm. Hắn tỏ ra không hề quan tâm, nhưng kỳ thật, trong đầu Diệp Lăng Phi cũng đang suy nghĩ xem Tưởng Khải Lâm sẽ giải quyết thế nào. Diệp Lăng Phi không phải thần tiên, hắn không thể đem dự liệu được tất cả mọi chuyện. Chuyện hắn có thể làm hiện giờ là phỏng đoán bước tiếp theo Tưởng Khải Lâm sẽ làm cái gì. Diệp Lăng Phi làm như vậy là để chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đã tính toán xem mình nên ứng đối thế nào với những nước đi tiếp theo của Tưởng Khải Lâm. Tưởng Khải Lâm lại thở dài, nói, Diệp Lăng Phi, rốt cuộc thì anh định thế nào? Lúc nãy Diệp Lăng Phi còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để Tưởng Khải Lâm chịu đi vào khuôn khổ, nhưng không ngờ nhanh như vậy Tưởng Khải Lâm đã biết điều rồi. Điều đó giúp cho Diệp Lăng Phi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nét mặt Diệp Lăng Phi không hề có chút thay đổi. Hắn nhìn về phía Tưởng Khải Lâm, lạnh nhạt nói, tôi cho rằng chuyện này không nên để tôi nói chứ. Tưởng bí thư, có lẽ trong lòng ông biết rất rõ rốt cuộc tôi muốn làm gì mà. Lần này tôi tới tìm ông, không phải là vì tôi mà là vì Ti. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Khi hai cô nghe Tưởng Khải Lâm nhắc đến cái tên Chu Ngọc Địch, thân thể hai chị em khẽ run rẩy. Chu Ngọc Địch dù sao cũng là bà chủ của các cô. Các cô đi theo Chu Ngọc Địch đã lâu rồi. Hiện giờ rời bỏ Chu Ngọc Địch, nhưng trong lòng vẫn vô ý thức cảm thấy sợ hãi Chu Ngọc Địch. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi, ý bảo hai tiểu cô nương hoàn toàn không cần phải lo lắng Chu Ngọc Địch. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi nhìn thấy ánh mắt của Diệp Lăng Phi mới nhớ ra nơi này còn có Diệp Lăng Phi. Không biết vì cái gì, hai tiểu cô nương này cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Chỉ cần có Diệp Lăng Phi bên cạnh các cô cảm thấy không có gì phải sợ cả. Ứng này hoàn toàn là một sự tin cậy đối với Diệp Lăng Phi. Trước kia Bạch Tình Đình cũng có cảm giác như vậy. Chỉ cần Diệp Lăng Phi ở bên cạnh cô thì cô hoàn toàn không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi gì cả. Cảm giác của Thanh Nhi và Tử Nhi hiện giờ rất giống với Bạch Tình Đình. Đều là cảm giác nói không nên lời nhưng lại có thể cảm thấy được sự toàn. Hai chị em cảm thấy hoàn toàn yên lòng, không cần lo lắng những chuyện kia nữa. Tưởng Khải Lâm cầm điện thoại, sau khi nói với Diệp Lăng Phi cuộc điện thoại này là do Chu Ngọc Địch gọi tới, ông ta nhận nghe điện thoại, chậm rãi hỏi, cô có chuyện gì sao? Trong điện thoại vang lên giọng khàn đặc trưng của Chu Ngọc Địch, chỉ nghe Chu Ngọc Địch cười nói, Tưởng bí thư, chẳng phải tôi đã nói với ông rồi sao? Chiều nay tôi sẽ tới tỉnh thành, hy vọng ông có thể giúp tôi tìm một nơi thật tốt. Chỗ đó không có người quấy rầy, tôi muốn gặp một người bạn. Về phần những chuyện khác, tôi không làm phiền Tưởng bí thư nữa. Chỉ cần ông không cho người tiếp cận chỗ đó là được rồi. Người bạn này của tôi không thích gặp người ngoài lắm đâu. Tưởng Khải Lâm nghe Chu Ngọc Địch nói như vậy xong, ông ta liền nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Theo Tưởng Khải Lâm thấy, người bạn mà Chu Ngọc Địch muốn gặp đó rất có thể chính là Di. Tưởng Khải Lâm nghĩ tới đây, đại khái cũng đã đoán ra được cả quá trình, nhất định là giữa Chu Ngọc Địch và Diệp Lăng Phi có một số vấn đề muốn giải quyết. Sở dĩ Chu Ngọc Địch muốn lựa chọn điểm hẹn ở tỉnh thành là bởi vì có mình ở tỉnh thành, Chu Ngọc Địch cho là mình sẽ giúp cô ta. Tỉnh thành là nơi an toàn nhất. Về phần Diệp Lăng Phi thì vì cân nhắc quan hệ giữa mình và Chu Ngọc Địch nên tới để cảnh cáo, hy vọng mình không nên nhúng tay vào chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1533. 2. Đừng nên sằng bậy. 2. Sau khi nghĩ thông suốt điểm ấy, Tưởng Khải Lâm bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, ông ta cảm thấy chuyện này tựa không liên quan gì mấy đến mình, bất kể là Chu Ngọc Địch cũng tốt, Diệp Lăng Phi cũng vậy, hai bên đều nói trước không muốn mình tham gia vào chuyện này, mình chỉ cần sắp xếp một chỗ để cho hai người bọn họ đến gặp nhau là được rồi, không cần đến chính mình ra mặt là lựa chọn tốt nhất. Điều Tưởng Khải Lâm chú ý nhất là mình có tham dự vào xung đột giữa Diệp Lăng Phi và Chu Ngọc Địch không? Ông ta không muốn như vậy chút nào. Tưởng Khải Lâm nghe Chu Ngọc Địch nói như vậy xong, ông ta lập tức nhận lời, không thành vấn đề. Bây giờ tôi sẽ lập tức thu xếp cho cô. Tưởng Khải Lâm phải đi thu xếp chuyện này, cũng không có gì khó khăn. Ông ta nhanh chóng báo lại cho Chu Ngọc Địch biết. Ngay khi Tưởng Khải Lâm vừa mới dập máy thì đến lượt điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, khi thấy là do Chu Ngọc Địch gọi tới, hắn cười cười, nói, không ngờ được rằng bà chủ Chu của chúng ta lại là một người nôn nóng như vậy. Vừa mới gọi điện cho Tưởng Bí Thư xong không chờ đợi gì đã muốn nói chuyện điện thoại với tôi rồi. Cho dù Diệp Lăng Phi không nói, Tưởng Khải Lâm cũng đã đoán được mục đích Chu Ngọc Địch gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Tâm tình của ông ta bây giờ bỗng nhiên trở nên thoải mái. Mặc kệ Diệp Lăng Phi và Chu Ngọc Địch hai người ai xảy ra chuyện, đối với Tưởng Khải Lâm mà. Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Chu Ngọc Địch. Cô ta nói, Diệp Lăng Phi, tôi đã đến tỉnh thành rồi. Còn anh thì sao? Bao giờ tôi có thể gặp anh được đây? Diệp Lăng Phi một tay cầm điện thoại, tay kia cầm điếu thuốc. Trước khi nói chuyện điện thoại hắn rít một hơi, sau đó cười nói, Chu Ngọc Địch, có phải là cô nóng vội quá rồi không? Cô vừa mới đến tỉnh thành mà đã muốn gặp tôi. Tôi còn tưởng là cô đến tỉnh thành còn phải nghỉ ngơi cho khỏe, tìm người nào đó để thư giãn một chút chứ. À, tôi nghe nói tên thủ hạ đắc lực nhất của cô đã rời bỏ cô rồi, ngẫm lại đúng là đáng buồn thật. Ngay cả thủ hạ đắc lực nhất của mình cũng bỏ đi. Chu Ngọc Địch, cô có suy nghĩ lại về bản thân mình, cô cảm thấy mình làm người quá thất bại không? Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi châm chọc mình như vậy, cũng không có hề tỏ ra tức giận chút nào. Giọng điệu của cô ta lúc nói chuyện cũng không hề thay đổi, vẫn cười nói như không. Tên Trác Việt đó vốn chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Nếu không phải lúc tôi đầu thật sự không có người giúp việc thì sao tôi lại tìm đến hắn chứ? Hắn bỏ đi cũng tốt, như vậy tôi không cần suy nghĩ xem phải xử lý hắn thế nào, không thể làm việc cho tôi một cách hiệu quả, cấp dưới như vậy có cũng như không, chỉ biết gây thêm phiền toái cho tôi thôi. Nghe những gì bà chủ Chu nói thì hình như là muốn lấy mạng Trác Việt thì phải. Tôi nói trước với cô, Trác Việt hiện giờ đang ở cục cảnh sát. Nếu bây giờ cô đi tìm anh ta thì nói không chừng cô cũng dính vào đấy. Nghe tôi một câu, chuyện đã qua rồi thì không nên truy cứu làm gì, chẳng hay ho gì cả. Cô có thời gian này chi bằng suy nghĩ xem tương lai của mình như thế nào. Cô có muốn về nước sống một cuộc sống bình thường không? Những chuyện đó không cần anh phải quan tâm, lúc nào cảm thấy phù hợp tôi sẽ về nước sinh sống. Diệp Lăng Phi, chúng ta hay nên nói về vụ giao dịch của hai thì hơn. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là vụ giao dịch đó. Có một số việc nên giải quyết sớm chút thì tốt hơn. Anh nói có đúng không? Nói rất có đạo lý. Nếu không thì tôi đã không đến tỉnh thành. Diệp Lăng Phi cười nói. Thứ tôi cần hiện giờ chính là tiền. Chu Ngọc Địch. Tốt nhất là cô không nên lừa gạt tôi. Nếu không, tôi tin là cô biết một khi nổi giận tôi sẽ làm chuyện gì chứ. Những lời này của Diệp Lăng Phi không thể đe dọa được Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong trái lại bật cười. chỉ nghe Chu Ngọc Địch cười nói, Diệp Lăng Phi, với ai anh cũng nói như vậy sao? Tôi nhớ là anh rất thích hù dọa người khác mà nhỉ? Chu Ngọc Địch, nếu cô thật sự cho là tôi đang hù dọa thì tôi cũng không biết phải làm thế nào. Cô cứ thử xem, để xem có phải tôi đang hù dọa cô không? Chu Ngọc Địch ý thức được cô ta nói như vậy không thích hợp cho lắm. Hiện giờ cô ta còn chưa gặp Diệp Lăng Phi. Lúc này nếu nói với Diệp Lăng Phi như vậy sẽ chỉ làm Diệp Lăng Phi tức giận. Như vậy là đang tự tìm phiền toái cho mình. Chu Ngọc Địch nghĩ tới đây, lập tức đổi giọng. Diệp Lăng Phi, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện đi. Tôi đã chuẩn bị xong tiền rồi. Anh không cần lo tôi sẽ quỵt nợ đâu. Hiện giờ tôi sẽ cho anh biết địa điểm chúng ta gặp nhau và thời gian. Tưởng Khải Lâm trên ghế của mình, nghe Diệp Lăng Phi và Chu Ngọc Địch nói chuyện điện thoại với nhau. Diệp Lăng Phi hoàn toàn không hề có ý giấu giếm cuộc trò chuyện của hắn và Chu Ngọc Địch. Tưởng Khải Lâm từ mấy câu nói rời rạc của Diệp Lăng Phi cũng hiểu ra được một ít mánh khóe. Tuy Tưởng Khải Lâm vẫn không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi và Chu Ngọc Địch đang thực hiện giao dịch gì, nhưng mà từ tình hình hiện giờ có thể thấy vụ giao dịch giữa Diệp Lăng Phi và Chu Ngọc Địch đã ở vào thế phải làm rồi. Hơn nữa ông ta thấy lúc nói chuyện Diệp Lăng Phi luôn cười lạnh, điều đó khiến cho Tưởng Khải Lâm càng thêm vững tin, lần này Diệp Lăng Phi tuyệt đối muốn lấy mạng Chu Ngọc Địch. Ông ta thầm tính toán, nếu Diệp Lăng Phi thật sự muốn lấy mạng Ngọc Địch, mình có nên phái người đến hiện trường bắt Diệp Lăng Phi lại, như vậy có thể tuyên án tử hình với Diệp Lăng Phi rồi. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua óc Tưởng Khải Lâm mà thôi. Tưởng Khải Lâm rất nhanh bác bỏ suy nghĩ này. Ý nghĩ đó xem chừng không tệ, nhưng nếu như trong quá trình xuất hiện sai lầm gì đó cờ thì sẽ khiến mình bị liên lụy vào. Không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Chu Ngọc Địch xong, hắn để điện thoại xuống, quay mặt về phía Tưởng Khải Lâm bật cười. Tiếng cười đó khiến cho Tưởng Khải Lâm cảm thấy lạnh sống lưng. Tưởng Khải Lâm có cảm giác rất khó chịu. Người đàn ông trước mặt mình trông thì không có vẻ khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng trên thực tế, một khi người đàn ông này thật sự nổi giận thì sẽ khiến cho tất cả mọi người sợ hãi. Tưởng Bí Thư, tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp tác rất vui vẻ đấy. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói, tôi sẽ khiến cho con ả Chu Ngọc Địch đó biến mất. Không có ai biết rốt cuộc ông và Chu Ngọc Địch đã đạt thành giao dịch gì, kể cả tôi. Đương nhiên, nếu ông muốn tiếp tục hợp tác với tổ chức đứng đằng sau Chu Ngọc Địch thì tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ muốn Chu Ngọc Địch mà thôi. Tưởng Khải Lâm nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp tiên sinh, không biết tôi có thể hỏi anh một câu hay không? Rốt cuộc giữa anh và Chu Ngọc Địch có mâu thuẫn gì? Chuyện đó thì tôi biết nói thế nào đây nhỉ? Diệp Lăng Phi nghe Tưởng Khải Lâm hỏi như vậy, hắn tỏ ra rất buồn rầu, nói, vốn là tôi không nên nói ra, nhưng Tưởng Bí Thư đã hỏi như vậy tôi cũng chỉ có thể ăn ng. Tưởng Khải Lâm lập tức nói, Diệp tiên sinh, tôi hiểu rồi, hóa ra đầu đuôi mọi chuyện là như vậy, lúc nãy tôi vẫn cứ mải nghĩ xem là chuyện gì có thể khiến cho Diệp tiên sinh. Tưởng Khải Lâm nói đến đây bỗng ý thức được ông ta vẫn đang xưng hô với Diệp Lăng Phi là Diệp tiên sinh. Hiển nhiên, Tưởng Khải Lâm xưng hô với Diệp Lăng Phi như vậy khiến cho ông ta cảm thấy mình nhún nhường quá mức. Nhưng tốt xấu gì ông ta cũng là bí thư thành ủy, chút quyền uy đó vẫn phải có. Tưởng Khải Lâm liền đổi giọng, nói, Diệp Lăng Phi, tôi hứa với anh, chuyện giữa anh và Chu Ngọc Địch tôi sẽ không nhúng tay vào. Nhưng mà tôi cũng hy vọng anh có thể kiềm chế, đừng nên sằng bậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1534. 1. Bình thường đến không thể bình thường hơn. 1. Tưởng Bí Thư, ông đây là đang cảnh cáo tôi sao? Diệp Lăng Phi nhìn Tưởng Khải Lâm, cười nói, tính tôi không thích nhất chính là bị người khác uy hiếp đấy. Tôi chỉ đang nhắc nhở anh mà thôi, tôi cũng không có ý gì khác. Tôi nghĩ là vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng, chuyện giữa anh và Chu Ngọc Địch tôi không muốn xen vào, cũng không quan tâm các người sẽ làm ầm ĩ đến mức nào. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, nơi này là tỉnh thành, đừng nên làm to chuyện quá mức, dù sao tôi cũng biết những chuyện của anh đấy. À, thì ra là như thế, náo loạn cả buổi, Tưởng Bí Thư cũng là vì suy nghĩ cho tôi, vậy thì tôi phải cảm ơn Tưởng bí thư rồi. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đặt tay lên bụng mình, nói, sắp đến trưa tôi cũng đói bụng rồi. Tưởng bí thư này, tôi không mời ông ăn cơm. Tôi biết những người làm quan như các ông liên tục phải chiêu đãi mời khách. Còn tôi ấy à, chẳng được ai mời cả. Tôi nghĩ là chúng ta nên ít gặp nhau thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nói xong liền cùng với hai chị em Thanh Nhi, Tử Nhi đi ra khỏi phòng làm việc của Tưởng Khải Lâm. Tưởng Khải Lâm có thể nghe thấy rõ ràng tiếng cười càn rỡ của Diệp Lăng Phi, nhưng Tưởng Khải Lâm cũng không quan tâm. Theo Tưởng Khải Lâm thấy, tay Diệp Lăng Phi ết. Tưởng Khải Lâm không nhìn thấu Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi lại nhìn thấu Tưởng Khải Lâm. Theo Diệp Lăng Phi thấy, tay bí thư thành ủy Tưởng Khải Lâm này trên vai không chỉ gánh vác tiền đồ chính trị của riêng mình mà còn cả tiền đồ chính trị của một người trong Tưởng gia người nữa. Đó mới thực sự là điều khiến Tưởng Khải Lâm phải lo lắng. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, hỏi Bạch Tình Đình muốn đi đâu ăn cơm. Sau khi nói chuyện với Tưởng Khải Lâm xong, tâm tình trở nên rất tốt. Diệp Lăng Phi muốn cùng Bạch Tình Đình ăn một bữa cơm thật ngon, nhưng Bạch Tình Đình lại lười biếng nói muốn trong phòng, không muốn đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi nghe giọng điệu nói chuyện của Bạch Tình Đình, liền biết ngay Bạch Tình Đình nhất định là đang muốn làm nũng với mình, chỉ muốn thế giới riêng của mình với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi tất nhiên là không phản đối ý kiến của Bạch Tình Đình, hắn quay trở lại khách sạn, cố ý bảo khách sạn đưa cơm trưa lên phòng. Đồng thời Diệp Lăng Phi còn muốn một bó hoa hồng, cộng thêm một ly rượu, hí hửng quay về gian phòng. Bạch Tình Đình từ sau khi ngủ dậy thì vẫn ở trong phòng, Vương Vĩnh một mực đều ở bên ngoài chờ đợi Bạch Tình Đình, Vương Vĩnh không dám rời đi một phút nào. Diệp Lăng Phi càng ngày càng cảm thấy hài lòng về Vương Vĩnh, từ Trương Châu đến tỉnh thành, Diệp Lăng Phi đều dẫn theo Vương Vĩnh, cảm thấy Vương Vĩnh là một người rất đáng tin cậy. Bạch Tình Đình lười biếng nằm ở trên giường, lúc nhân viên phục vụ đưa cơm trưa lên, Bạch Tình Đình vẫn nằm ở trên giường, chỉ bảo nhân viên phục vụ để đồ ăn lại, cũng không để nhân viên phục vụ đi vào, mãi cho đến khi Diệp Lăng Phi vào phòng, Bạch Tình Đình mới cất tiếng hoan hô, nũng nịu bảo Diệp Lăng Phi bế cô xuống giường. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đã kết hôn lâu như vậy, Bạch Tình Đình thường xuyên làm nũng với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng đã quen với chuyện Bạch Tình Đình làm nũng như vậy rồi, ôm Bạch Tình Đình xuống giường. Bó hoa hồng đó cũng được Diệp Lăng Phi đưa đến trước mặt Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình phát ra một tiếng kinh hỉ. Thật ra thì quà tặng không quan trọng là giá tiền bao nhiêu, mà chủ yếu là tấm lòng. Bạch Tình Đình không thiếu đồ trang sức, nhưng những thứ đồ trang sức đó so sánh với bó hoa hồng lại khác. Bó hoa hồng này không giống như những thứ đồ trang sức của Bạch Tình Đình, đó là tấm lòng Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình hôn Diệp Lăng Phi một cái, giống như là một cô gái thích làm nũng, liên tục mè nheo nhõng nhẽo, Diệp Lăng Phi cũng chiều theo ý. Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nhõng nhẽo như một cô bé tinh nghịch, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi tràn ngập tình cảm ngọt ngào. Cơm trưa của khách sạn vốn không bằng bên ngoài, nhưng hoàn cảnh lại không tồi. Diệp Lăng Phi gọi thêm một chút đồ tráng miệng, giống như là một cuộc hẹn lãng mạn. Hắn chạm cốc với Bạch Tình Đình trước, sau đó chậm rãi dùng cơm. Diệp Lăng Phi còn rất nhiều thời gian, mặc dù chiều nay đã hẹn địa điểm và thời gian với Chu Ngọc Địch, nhưng Diệp Lăng Phi không hề tỏ vẻ sốt ruột. Hắn là người chủ động, lần này Diệp Lăng Phi muốn khiến cho Chu Ngọc Địch sốt ruột, hắn muốn chơi chết Chu Ngọc Địch. Bạch Tình Đình sau khi uống mấy ly rượu vang, hai má cũng trở lên hồng nhuận phơn phớt. Những chuyện tiếp theo cho dù Bạch Tình Đình không nói, Diệp Lăng Phi cũng đọc ra được từ trong ánh mắt mê ly của Bạch Tình Đình. Chỉ là buổi chiều còn có chuyện phải làm, Diệp Lăng Phi không dám tiêu hao quá nhiều thể lực. Hắn ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, dịu dàng nói, chiều nay anh có chút việc phải xử lý. Chờ sau khi giải quyết xong những chuyện đó anh sẽ đi chơi với bà xã. Lại có chuyện nữa à? Bạch Tình Đình tỏ ra hơi thất vọng. Vốn là cô cho rằng chiều này Diệp Lăng Phi buổi sẽ. Diệp Lăng Phi nhìn ra Bạch Tình Đình có chút mất hứng. Hắn liền dỗ dành Bạch Tình Đình. Chiều nay anh có chuyện phải làm. Buổi chiều em có thể đi gặp Hân Minh. À, Hân Minh vẫn chưa về đúng không? để anh bảo Vương Vĩnh đưa em đi gặp Hân Minh. Em không muốn. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô lắc đầu, nói, em muốn ở trong phòng cơ, ông xã, anh đi làm việc của anh đi, em sẽ chờ anh quay về. Ừ, vẫn là bà xã tốt nhất, nào, hôn một cái. Diệp Lăng Phi hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái, sau đó còn nói thêm, bất kể em đi chỗ nào cũng phải dẫn Vương Vĩnh theo, nơi này là tỉnh thành, không phải thành phố Vọng Hải chúng ta, ai biết sẽ xảy ra những chuyện gì chứ. Em biết rồi, ông xã, anh yên tâm đi. Bạch Tình Đình nói. Bạch Tình Đình cam đoan như vậy Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy an lòng. Hắn không gọi Vương Vĩnh, chỉ dẫn theo hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi đi gặp Chu Ngọc Địch. Vương Vĩnh vốn muốn đi theo, nhưng Diệp Lăng Phi lại bảo anh ta ở lại để bảo vệ Bạch Tình Đình. Vương Vĩnh đành phải chấp nhận. Vương Vĩnh làm việc khiến người ta cảm thấy rất an tâm. Diệp Lăng Phi để anh ta lại bảo vệ Bạch Tình Đình. Vương Vĩnh đi lòng vòng quanh chỗ phòng khách sạn. Nếu không phải Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình phản cảm với việc có người đứng ở cửa ra vào giống như là đang coi giữ cô, Diệp Lăng Phi đã sớm bảo Vương Vĩnh đứng gác ở trước cửa phòng rồi. Sau khi Diệp Lăng Phi đi chưa đầy nửa giờ, Bạch Tình Đình trên người một bộ áo lụa, bên dưới là một chiếc quần dài trắng có đai lưng từ bên trong phòng đi ra. Vương Vĩnh thấy Bạch Tình Đình đi sau khi đi ra, anh ta vội vàng đi tới, hỏi, Tổng Giám Đốc Bạch Tổng Tài, ngài muốn đi đâu vậy? Bạch Tình Đình tay cầm điện thoại, nói, đến phòng trưng bày tranh. Phòng trưng bày tranh, Vương Vĩnh sửng sốt, dường như hành tung của Bạch Tình Đình có gì đó rất khác thường. Vừa rồi Vương Vĩnh không hề nghe được Diệp Lăng Phi nhắc tới chuyện Bạch Tình Đình muốn đi phòng triển lãm tranh. Anh ta chỉ nghe Diệp Lăng Phi nói là Bạch Tình đê. Vương Vĩnh mở miệng, muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng Bạch Tình Đình lại không cho Vương Vĩnh cơ hội này. Chỉ nói, đi thôi, cùng tôi đến phòng triển lãm tranh. Nếu tôi đi một mình ông xã anh ấy nhất định sẽ không yên tâm đâu. Bạch Tình Đình nói ra câu này, Vương Vĩnh đành phải ngậm miệng không hỏi tiếp nữa. Mình cùng Bạch Tình Đình đến phòng trưng bày tranh. Chờ đến phòng trưng bày tranh thì mọi chuyện sẽ rõ ràng cả thôi. Mình hoàn toàn không cần phải hỏi Bạch Tình Đình làm gì cả. Đó là những gì Vương Vĩnh suy nghĩ. Anh ta không hỏi tiếp nữa, lập tức đáp lời, dạ. Bạch Tình Đình đi ra khỏi khách sạn, Vương Vĩnh gọi một chiếc xe taxi. Sau khi mở cửa xe, anh ta để Bạch Tình Đình lên hàng ghế phía sau, rồi anh ta mới ngồi vào ghế phụ lái. Bạch Tình Đình cầm điện thoại nói chuyện, dường như là đang trò chuyện với một người bạn nào đó. Vương Vĩnh cũng không dám nghe kỹ, dựa theo địa chỉ mà Bạch Tình Đình nói. Sau khi đến phòng triển lãm tranh của thành phố, Bạch Tình Đình xuống xe, đã thấy có một cô gái cũng chạc tuổi Bạch Tình Đình đang đứng ở trước cửa phòng triển lãm. Cô gái đó so với Bạch Tình Đình thì còn kém rất nhiều, nhưng cũng có thể coi là một người đẹp. Cô ta để tóc ngắn, sau khi nhìn thấy Bạch Tình Đình, cô ta bước tới ôm Bạch Tình Đình, nói, không ngờ là cậu lại đến tỉnh thành đấy. Mình chỉ tùy tiện nhắn cho cậu cái tin, mình nhớ là cậu ở tỉnh thành, thật không ngờ đúng là cậu ở đây thật. Bạch Tình Đình cười nói, nghe nói cậu ra nước ngoài rồi mà, về nước lúc nào vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1534-2, bình thường đến không thể bình thường hơn. 2. Cô gái tóc ngắn này tên là Trác Văn Quân, là bạn học thời đại học của Bạch Tình Đình. Nhà của Trác Văn Quân ở tỉnh thành. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trác Văn Quân ra nước ngoài. Lúc Bạch Tình Đình kết hôn đã từng gọi điện thoại cho Trác Văn Quân đi. Khi đó Trác Văn Quân ở nước ngoài không thể phân thân về được. Trác Văn Quân nhìn ra sau lưng Bạch Tình Đình, thấy Vương Vĩnh, cười nói, đây là anh chàng mà cậu nói đấy hả? Trác Văn Quân còn chưa nói hết, đã nghe Bạch Tình Đình nói, nào có chứ, chiều nay anh ấy có việc phải làm, nếu bằng không thì mình làm gì có thời gian trò chuyện với cậu, càng không ngờ cậu lại về nước rồi. Cùng một người bạn đi du lịch ấy mà. Trác Văn Quân nói, người bạn đó của mình vốn định đến phòng trưng bày tranh xem thế nào, mình nghĩ cũng vừa lúc nên gọi cậu tới đây, ai ra, bây giờ đã là mấy giờ rồi. Sao người đó còn chưa tới nhỉ? Nghe Trác Văn Quân nói như vậy, Bạch Tình Đình khẽ nhíu mày, Hiển nhiên Bạch Tình Đình không ngờ Trác Văn Quân còn có bạn nữa. Cô dừng lại một chút rồi nói, nếu cậu có việc thì để hôm khác mình tìm cậu cũng được. Không sao, không sao đâu, mình nói cho cậu biết, người bạn đó của mình rất hòa nhã mà. Trác Văn Quân hạ giọng nói, cậu yên tâm đi, anh ấy là của mình, cậu đừng hòng nhé, mình sẽ không cho cậu cơ hội đâu. Bạch Tình Đình cười nói, cậu nói cái gì vậy, mình đã có chồng rồi mà, sao có thể sằng bậy như vậy chứ. Trác Văn Quân cười cười, nói, mình chỉ đùa với cậu một chút thôi mà, nói thật, anh ấy là một người rất đáng ngưỡng mộ đấy. Vừa lúc đó, chỉ thấy cách phòng trưng bày tranh chừng hơn 10 mét, có một người đàn ông đang đi về phía này. Người đàn ông đó mặc một bộ đồ bình thường, đội một cái mũ màu trắng, từ bề ngoài chỉ có thể phán đoán là một người thuộc thành phần tri thức có khí chất bất phàm. Trên tay anh ta cầm một quyển tạp chí, khi đi qua chỗ một chai nước khoáng bị người ta uống hết rồi ném ở đấy, người đàn ông đó khom người, nhặt cái chai. Trác Văn Quân nhìn thấy cái kia người đàn ông đó liền nói với Bạch Tình Đình, chính là anh ấy, Dâu Han Vương, Dâu Han Vương. Bạch Tình Đình nghe Trác Văn Quân nói như vậy thì hơi ngẩn người, nói, cái tên Dâu Han Vương này quả thật là rất thú vị, chẳng lẽ anh ta không biết đây là anh trung hỗn hợp sao? Mình cũng đã từng nói như vậy với anh ấy, để anh ấy chọn một cái tên tiếng Trung khác, nhưng anh ấy vẫn gọi mình là Dâu Han Vương, cũng không biết vì sao anh ấy thích gọi như vậy nữa. Trác Văn Quân nói tới đây lại bổ sung thêm một điều, à, anh ấy là Hoa Kiều quốc tịch Thụy Sĩ. Hiển nhiên Bạch Tình Đình cũng không có quá nhiều hứng thú với tên Dâu Han Vương này, chỉ tỏ vẻ tán thán đối với cơ hí chất của người đàn ông khoảng 27-28 tuổi này. Thực tế đối với hành động cúi người nhặt rác cho vào thùng của Dâu Han Vương cô rất tán đồng. Bạch Tình Đình không khỏi nghĩ tới Diệp Lăng Phi, nhớ tới Diệp Lăng Phi rất thích ném rác ra ngoài đường, không hề có chút đạo đức công cộng nào. Bạch Tình Đình thầm nghĩ chờ đến buổi tối nhất định phải làm cho Diệp Lăng Phi biết rõ ném rác rưởi lung tung là hành động không văn minh. Bạch Tình Đình nghĩ tới những điều mà Diệp Lăng Phi có thể nói, cô không được nhịn cười. Theo Bạch Tình Đình thấy, Diệp Lăng Phi nhất định sẽ tìm ra rất nhiều lý do để ủng hộ việc hắn ném rác rưởi lung tung là đúng lý hợp tình. Bạch Tình Đình tập mãi cũng thành thói quen rồi. Trác Văn Quân cảm thấy khó hiểu với chuyện Bạch Tình Đình đột nhiên nở nụ cười. Cô ta không biết tại sao Bạch Tình Đình lại đột nhiên bật cười, chẳng lẽ là vì người đàn ông này? Cậu cười cái gì vậy? Trác Văn Quân âm thầm véo vào hông Bạch Tình Đình một cái, nói, cậu không nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của cậu, giống như là thiếu phụ đang làm dáng vậy. Mình nói trước với cậu, anh ấy là của mình, cậu là phụ nữ đã có chồng rồi, không đừng nên ăn trong bát lại còn nhìn cả trong nồi như thế. Phần... ở trong nồi là của mình, không có phần của cậu đâu, đừng mơ nhé. Trác Văn Quân đã hiểu lầm, bà. Cô gắt giọng, cậu nói lung tung gì vậy? Sao mình lại để ý tới con mồi của cậu chứ? Mình có chồng rồi mà. Vậy vừa rồi cậu suy nghĩ cái gì vậy? Trong bộ dạng vừa rồi của cậu giống như là thiếu phụ đang làm dáng, mình cũng không chịu nổi ấy chứ. Mình nói này, cậu nên chú ý một chút. Không nên để bị sắc lang nhìn chằm chằm thì tốt hơn. Bây giờ bên ngoài sắc lang nhiều lắm. Những thiếu phụ mỹ mạo giống cậu, càng là miếng mồi béo bở trong mắt chúng. Lúc nào cũng chỉ mong cắn được một miếng. Cậu cũng nên cẩn thận. Mình việc gì phải lo lắng chứ. Mình có chồng rồi mà. Bạch Tình Đình không hề có vẻ mất hứng vì mấy câu nói đó của Trác Văn Quân mấy. Cô đảo mắt nhìn Dâu Han Vương đang đi tới. Nhẹ giọng nói, chỉ có điều mục tiêu của cậu cũng không tệ. Ngươi muốn tăng thêm sức tức giận, không cần cậu nói mình cũng biết. Trác Văn Quân cười nói. Lúc này Dâu Han Vương cũng đã đi tới. Tuy tên của anh ta là Trung Anh hỗn hợp, nhưng dáng vẻ bên ngoài là của một người Trung Quốc. Trác Văn Quân nhìn thấy Dâu Han Vương đi tới, dường như là lo lắng bị Bạch Tình Đình nhanh chân đến trước, vội vàng đi đến trước mặt Dâu Han Vương, khoác tay Dâu Han Vương, giới thiệu, đây là bạn tốt của em Bạch Tình Đình. Cô ấy cùng ông xã đến tỉnh thành để làm việc, chồng cô ấy không ở đây. Những lời phía sau hoàn toàn là vì Trác Văn Quân lo lắng Dâu Han Vương hiểu lầm người đàn ông đi theo người Bạch Tình Đình là chồng của cô. Cô ta cố gắng bổ sung thêm đoạn này vào lời giới thiệu. Dâu Hàn Vương rất phong độ mỉm cười nói, rất hân hạnh được gặp cô. Anh ta đưa tay phải ra, Bạch Tình Đình cũng đưa tay ra. Dâu Hàn Vương chỉ khẽ bắt tay Bạch Tình Đình, cái bắt rất nhẹ, giống như là chạm vào một chút thì đúng hơn. Đó là một cách bắt tay và buông tay rất phong độ. Đối với những người cho rằng bắt tay là phải nắm tay bóp thật mạnh, bọn họ thiếu những lễ nghi thói quen về mặt này. Bắt tay thực chất phải nhẹ nhàng nắm tay một chút. Lễ tiết của cái bắt tay khiến Bạch Tình Đình có ấn tượng ban đầu khá tốt về Dâu Hàn Vương. Theo cô thấy, người đàn ông tên là Dâu Hàn Vương rất có phong độ của một quý ông. Hơn nữa vẻ hào hoa phong độ này tuyệt đối không phải cố ý biểu hiện ra ngoài mà là thực chất phát ra từ bên trong. Loại cảm giác này khiến cho Bạch Tình Đình nghĩ tới Diệp Lăng Phi. Trước kia lúc cô gặp Diệp Lăng Phi, cũng cảm thấy Diệp Lăng Phi là một tên lưu manh vô lại. Trên thực tế thì đúng như vậy, mặc dù là Diệp Lăng Phi rất có tiền, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi cảm giác Diệp Lăng Phi là một tên lưu manh. Mà đây cũng là chỗ Bạch Tình Đình cảm thấy Diệp Lăng Phi khác người, cũng là chỗ mà Bạch Tình Đình thích Diệp Lăng Phi. Cô cũng không hy vọng vào vở ích Diệp Lăng Phi đi học tập mấy cái thứ lễ nghi gì đó, cũng không hy vọng Diệp Lăng Phi có thể nho nhã lễ độ như một quý ông đích thực. Diệp Lăng Phi là Diệp Lăng Phi, chỉ cần hắn là chính mình là được rồi. Bạch Tình Đình sẽ không đem người khác ra để so sánh với Diệp Lăng Phi. Theo Bạch Tình Đình thấy, mình yêu Diệp Lăng Phi như vậy là đủ rồi. Con người không có ai là hoàn mỹ, chỉ cần chồng của mình có một điểm hấp dẫn mình là đủ rồi. Dâu Hàn Vương rút tay về, anh ta chỉ hơi liếc mắt nhìn khuôn mặt của Bạch Tình Đình. Đối với dung mạo và khí chất của Bạch Tình Đình, Dâu Hàn Vương không hề có bất kỳ một sự đánh giá nào. Giống như là trong mắt anh ta Bạch Tình Đình chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Điều đó khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy hơi mất hứng. Bao nhiêu năm qua, Bạch Tình Đình luôn lấy làm tự hào về dung mạo và khí chất của mình. Không biết có bao người đàn ông phải mê muội, nhưng vấn đề bây giờ là người đàn ông trước mặt này lại tỏ vẻ không hề để tâm đến dung mạo và khí chất của cô. Miss Chắc, nơi chúng ta hẹn là đây sao? Dâu Hàn Vương mở miệng hỏi. Đúng vậy, Chắc Văn Quân nói, chẳng phải anh nói rất có hứng thú với mỹ thuật hiện đại sao? Nơi này trưng bày các tác phẩm tiêu biểu của các họa sĩ hiện đại Trung Quốc hiện, tôi tin là anh sẽ cảm thấy hứng thú đấy. Dâu Hàn Vương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cất bước đi vào phòng triển lãm tranh. Bạch Tình Đình dừng lại một chút, cô liếc nhìn Vương Vĩnh, nói, chúng ta cũng vào xem. Vương Vĩnh không có bất kỳ một chút hứng thú đối với cái phòng tranh này cả, chỉ vì mệnh lệnh của Diệp Lăng Phi, anh ta mới đi theo để bảo vệ Bạch Tình Đình. Nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, anh ta khẽ gật đầu, đi theo sau Bạch Tình Đình vào trong phòng triển lãm tranh thành phố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1535, 1, Công Phu Sư Tử Ngoạm. 1, Diệp Lăng Phi dẫn theo hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi đi gặp Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch chắc không thể ngờ được rằng, lúc cô ta cho gọi điện thoại Tưởng Khải Lâm thì Diệp Lăng Phi đang ngồi ngay bên cạnh. Những gì cô ta nói với Tưởng Khải Lâm đã sớm bị Diệp Lăng Phi nghe hết rồi. Từ những gì mà Chu Ngọc Địch nói với Tưởng Khải Lâm, Diệp Lăng Phi hiểu được rằng Chu Ngọc Địch cũng đang chuẩn bị muốn lấy mạng mình. Cái gọi là địa phương an toàn đơn giản là nơi thuận tiện để giết người. Diệp Lăng Phi biết rõ chính mình chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm. Diệp Lăng Phi là người làm việc nghĩa thì chùn bước. Điều đó khiến cho hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi đều cảm thấy không hiểu. Thanh Nhi nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, tôi cho rằng với tình hình hiện giờ không nên đến đó thì tốt hơn. Không phải Diệp tiên sinh không biết, bà chủ bà ấy làm việc chưa bao giờ do dự. Nếu quả thực bà ấy muốn động thủ thì nhất định sẽ không chút do dự đâu. Nếu anh đến đó thì có thể sẽ gặp nguy hiểm đó. Diệp Lăng Phi nghe Thanh Nhi nói như vậy, hắn cười cười. Nói, tôi lại không cho là như vậy, tôi luôn cảm thấy bà chủ của các cô là một người không tệ, cho dù cô ta muốn ra tay thì ít nhất cũng phải nhìn thấy ngọc bội trong tay tôi, nếu không thì cô ta sẽ không động thủ đâu. Các cô yên tâm đi, tôi đảm bảo nếu tôi không lấy ngọc bội ra thì bà chủ của các cô sẽ không động thủ đâu. Vậy nếu anh lấy ngọc bội ra thì sao? Thanh Nhi thình lình hỏi câu này. Diệp Lăng Phi nghe Thanh Nhi hỏi như vậy, khẽ cười nói, nếu như vậy thì tôi tin là bà chủ của các cô sẽ không chút do dự động thủ với tôi. Diệp Lăng Phi khiến cho Thanh Nhi và Tử Nhi cả hai chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hai cô không cho rằng đây là một biện pháp hay, ít nhất là trong tình hình hiện giờ. Biện pháp này rất kém, rất hạ sách. Thanh Nhi và Tử Nhi hai người đã tiếp xúc với Diệp Lăng Phi được một thời gian. Ở trong ấn tượng của hai chị em, tay Diệp Lăng Phi này tuy nhiên khiến cho người ta không phán đoán được lúc nào hắn nói thật lúc nào hắn nói dối. Nhưng không thể phủ nhận một điều, Diệp Lăng Phi tuyệt đối không phải một người tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Nói cách khác, trước khi Diệp Lăng Phi làm một việc gì đó, nhất định đã có tính toán. Chỉ là Diệp Lăng Phi cố ý không nói ra mà thôi.